Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Thật thực quá thật. Sau đó quả quyết nhấn hai cái xây. Còn không chờ Tăng Lữ phản ứng kịp, Từ Khuyết bắn một chút trong tay hắn dao bầu. Ừ, là Tượng Bì làm. Sau đó rời đi. Lúc đi nói, cái kia đang đóng cô gái tủ bị ta khóa, làm phiền ngươi môn cho nàng mở ra xuống. Đoàng đoàng đoàng, cái hộp tủ kia truyền tới tiếp đập. Cái này đình thi quỹ cảnh tượng rất không tồi. Đáng tiếc ta kinh khủng lầu cảnh tượng quá đơn độc. Nếu có thể để cho ta kinh khủng trong lầu toàn bộ cảnh tượng sỏ sâu, vậy thì tốt rồi. Từ Khuyết oai oai một cái hả, rời đi gian phòng này. Sau khi đi ra, lại vừa là một cái nhỏ hẹp lối đi. Bất quá cái lối đi này hai bên vách tường liền muốn bóng loáng rất nhiều. Không có treo cái gì kinh khủng sự vật. Từ Khuyết minh bạch, này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nơi này mỗi một căn phòng hoặc là lối đi tuyệt đối có cái gì cơ quan. Bởi vì không có chuyện gì vật, Từ Khuyết chậm chạp đi. Đột nhiên, trải qua một cái vách tường thời điểm, vách tường đột nhiên lộn đứng lên. Ung ung, lật qua lật lại vách tường phát ra một trận ung ung thanh âm. U ám trong hoàn cảnh, Từ Khuyết bay dừng bước. Sau đó liền thấy một nữ nhân ôm một đứa bé sơ sinh. Thân thể nàng tựa vào vách tường, hướng Từ Khuyết đưa tay. Hoa giống, Từ Khuyết gật đầu một cái. Kinh sợ cảm không tệ. Nhìn ra được ngươi đi làm ở chỗ này cũng rất lâu đi. Rất tốt, rất tốt. Dùng quê hương chúng ta câu nói y rồi cẩu được. Mặc dù phát hiện mình thật giống như không có đem cái này du khách hù dọa, nhưng là bị người như vậy khen một cái, để cho nữ sinh cũng cao hứng vô cùng. Cảm ơn nha. Khả năng nữ sinh ở chỗ này vẫn luôn không nói thế nào. Đột nhiên vừa nói như thế, để cho người ta nghe giọng nói của nàng có chút khô khốc cảm giác. Không có gì hay tả. Từ Khuyết ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ nữ hài bả vai. Thực ra chúng ta đều là đồng hành. Ta cũng vậy mở kinh khủng phòng. Cho nên nói thế nào ta cũng vậy nhân viên chuyên nghiệp. Ngươi diễn thực quá thật. Thật thực quá thật. Nếu không phải ta thực sự từng gặp quỷ, khẳng định bị ngươi hù được. Nói xong, thuận tiện đè một cái phím ấn. Cảm ơn, lần đầu mặc vào quỷ bị người như vậy một hồi khen. Để cho nữ hài thần thanh khí sảng, cảm giác mình diễn xuất rất tốt đi. Chờ chút, cái gì gọi là ta thực sự từng gặp quỷ? Nữ hài lập tức phản ứng kịp, sau đó liền thấy Từ Khuyết đưa tay chuyển động môn. Phát hiện thủ có thể chuyển động, nói... Các người này nhà quỷ không sạch sẽ, sau này cẩn thận một chút. Từ lòng tốt, Từ Khuyết hỗ trợ đem cửa đảo lộn trở về. Còn hảo tâm nói, không cần cảm ơn. Nữ hài chưa kịp hỏi, liền bị lật trở về. Nhìn nhỏ hẹp u ám căn phòng, nữ hài kinh hoàng nhìn chung quanh một chút. Lần đầu phát hiện mình công việc địa phương, thật giống như có chút tà môn. Từ Khuyết hướng trước mặt môn đi tới, tự nhủ, đã đi rồi lâu như vậy rồi. Trước mắt phát hiện thi anh chỉ có mười mấy, xem ra phải căn cứ điều tra tự mình đi tìm một chút. Đẩy cửa, nơi này là một cái phòng làm việc, nơi này đồ vật tương đối hỗn loạn, bàn làm việc có vẻ hơi cũ kỹ. Phía trên đặt vào một đống lớn trống không văn kiện, trên vách tường là thạch bích như thế sửa sang. Vãi không ít máu tươi. Để cho Từ Khuyết kinh ngạc là một cái tử thi ngồi ở trước bàn làm việc trên ghế, không nhúc nhích. Nhìn một chút trên bàn mấy phần văn kiện, cầm lên văn kiện bóp chút giấy, tờ giấy có chút ố vàng. Đây cũng là để cho hắn kinh ngạc một cái, không giống như là tân giấy. Nhìn tờ giấy dáng vẻ phải có chút niên đại, không giống như là đạo cụ. Sau đó bắt đầu đọc tờ giấy. Bất quá, cầm lên sau khi xem, Từ Khuyết mới kinh dị phát hiện, phía trên này không phải là Hán tử, mà là Thái Văn viết. Thái Văn, Từ Khuyết ngẩn người, Một cổ lạnh lẽo dâng lên. Chẳng lẽ không đúng đạo cụ? Nói thật, đạo cụ sinh ra kinh khủng so với bên cạnh trên ghế, thi thể sinh ra kinh khủng lớn hơn nhiều lắm. Tiện tay đem tờ giấy ném ở bàn. Đột nhiên, tờ giấy trực tiếp lay động đứng lên. Từng tờ một giấy tung bay đứng lên. Phía trên từng cái thái văn cũng tuyên kỳ đã từng nơi này phát sinh hết thảy. Những thứ này văn tự khẳng định không phải là đạo cụ, là trước kia phá thai nhân thư viết. Mấy tờ giấy này, không hên, Từ Khuyết nói vừa mới nói xong. Trên ghế ngửa mặt lên trời nằm, thi thể, đột nhiên giật mình. Đây cũng không phải cố ý muốn hù dọa Từ Khuyết. Hắn là cái chuyên nghiệp diễn viên. Biết Từ Khuyết lúc này còn duy trì cảnh giác, mới không có muốn lúc này hù dọa hắn. Tử thi, đột nhiên giật mình, là bởi vì nghe được Từ Khuyết vừa nói mấy tờ giấy không hên. Cho nên hắn mới có thể không kìm lòng được giật mình. Đang lúc này, Từ Khuyết đột nhiên một cái tát chụp ở trên bàn làm việc. Bởi vì Từ Khuyết trước tràn lan đệm qua, cho nên trực tiếp đem này là tử thi bị dọa sợ đến nhảy cỡn lên. Chớ khẩn trương, Từ Khuyết ngữ khí có chút buồn cười. Ta xem ngươi thật giống thi thể, liền muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có phải là người hay không diễn. Thi thể trang điểm hóa, không tệ, cái này, tử thi, khóe miệng co giật rồi mấy cái. Mới bất đắc dĩ nói, dọa ta một hồi, bất quá trước ngươi nói cái này giấy không hên, có phải là thật hay không? Đương nhiên là thật, Từ Khuyết đem mấy tờ giấy nhặt lên. Hắn có thể đủ cảm nhận được tờ giấy này thượng oán niệm. Tin đồn năm đó làm cho người ta phá thai người kia cuối cùng liền chết thảm ở chính mình bên trong phòng làm việc. Đây là nàng một mực ghi chép làm cho người ta phá thai ghi chép. Cũng không biết lão bản của các ngươi làm sao làm tới. Không không không không thể nào. Cái này, tử thi, cũng không phải ngu ngốc. Hắn đã sớm nghe nói cái kia đền miếu bởi vì phá thai số lượng quá nhiều. Cho nên nơi đó thường thường ma quỷ lộng hành. Thỉnh thoảng ban đêm còn có thể nghe được trẻ sơ sinh khóc. Ta lừa ngươi làm gì? Còn nữa, nghe nói cái kia làm cho người ta phá thai. Chết, đang nói, ánh mắt cô à Từ Khuyết liếc một cái. Phát hiện cái này tử thi thủ hạ mặt còn nắm hai cái thi anh. Từ Khuyết cười một tiếng, liền vội vàng nhấn hai cái kiện, vỗ vỗ người này bả vai. Đa tạ ha, người này mặt đầy khổ sở. Vốn là này hai cổ thi anh là chuẩn bị đột nhiên ném ra dọa người. Đáng tiếc còn không có động thủ chính mình ngược lại liền bị sợ hết hồn. Phía sau còn có dài hơn, không nhiều lắm, cũng chính là ba cái cảnh tượng. Từ Khuyết tính toán một chút. Chính mình phím ấn có chừng 20 rồi, còn kém 10, đa tạ, rời đi nơi này, đi mấy bước, đi tới gian phòng này người kế tiếp cửa, đột nhiên thấy sau cửa treo mấy vọt chìa khóa. Nói như vậy, cảnh tượng như thế này bên trong sẽ không vô duyên vô cớ đặt vào vô dụng đạo cụ. Nhất là loại này chìa khóa, nói cách khác, khả năng này là mở ra một cái địa phương mấu chốt. Từ Khuyết rất nhanh phân tích ra mấu chốt, đột nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, cái kia địa phương còn không có tìm. Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt địa phương. Trước đình thi quỹ gian phòng kia, một cái nữ quỷ giấu ở đình thi trong tủ. Nhớ đến lúc ấy ở phía dưới cùng mấy cái đình thi cửa hàng mặt cũng treo mấy cái khóa. Chìa khóa treo ở nơi này. Hẳn là nhắc nhở người đi mở khóa. Thời gian còn sớm, ta đi trước mở khóa. Gỡ xuống chìa khóa, liền vội vàng trở lại trước đình thi quỹ địa phương. Ta ngược lại muốn nhìn một chút trong này rốt cuộc có cái gì. Đẩy ra đình thi cửa tủ, chỉ thấy trước hai cái quỷ đã không có ở đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.